Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, Sinnoh Gym. Hạ, cứ như vậy bắt lấy Charizard, đem nó quăng bay đi. Lên gào thét lớn, ô giống, magma giống to một câu, ôm lấy Charizard cái đuôi, dùng toàn lực, bay lên. Ikkyo phất tay hô to, giống, Charizard kêu to một câu, cánh kích động càng thêm ra sức, nhào lăng, nhào lăng, nhào lăng, không đợi magma quăng bay đi Charizard, liền dần dần thoát ly mặt đất, buông ra, lên nhíu mày hô, ngay tại lúc này, long chảo, ô giống, dần dần bay đến không trung magma buông lỏng ra Charizard cái đuôi. Mà liền tại magma vừa mới rơi xuống thời khắc, Charizard xoay người một cái, long chảo đánh tới, phanh, magma ngăn cản không kịp, bị đánh rơi xuống trong sân, một mảnh cho bụi tán lên, Dragon Rage, giống, Charizard há miệng, hướng phía trong cho bụi phun ra một đạo năng lượng màu tím. Oanh, cho bụi còn chưa tan đi đi, lại lần nữa tóe lên càng lớn cho bụi. Đợi cho bụi dần dần tán đi, magma thân thể hiển lộ ra, mặc dù có không ít vết thương, mặc dù không ngừng mà thở, thế nhưng, nhìn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Bất quá, lên nhưng không có mệnh lệnh, mà là nhíu mày nhìn xem phi hành trên không trung Charizard. Ikkyo cứ như vậy im lặng chờ đợi, chủ yếu là Ikkyo Charizard cùng magma thực lực có khoảng cách. Ikkyo cũng không muốn tùy tiện liền xông đi lên. Tỉnh bị đánh. Hô, magma, Fire Blast, lên thở ra một hơi. Liền lên tiếng giống to. Ô giống, tránh né, giống, Charizard quạt cánh phi hành. Tránh rơi mất magma Fire Blast ngay tại Charizard vừa mới tránh rơi thời khắc. Lên liền mở miệng quát, magma, Flamethrower, ô giống. Magma lần nữa nhắm ngay phi hành bên trong Charizard, một phát Flamethrower đánh ra, cứ như vậy bay lên tránh né. Ikkyo nhíu mày hô, giờ khắc này, Ikkyo thật sâu cảm thấy Charizard kỹ năng quá thiếu, không nói những cái kia không cách nào học được, liền là có thể học được E/ cái gì, nếu là có cũng không cần bị động như vậy. Bất quá, cứ như vậy hao tổn không được bao lâu, liền có thể thắng, giống, Charizard tuân lệnh, quạt cánh bay nhanh hơn, ô giống, magma không ngừng dùng Flamethrower đánh về phía Charizard, hai chỉ Pokemon chỉ như vậy một cái Flamethrower, một cái phi hành tránh né, không ngừng mà bắt đầu giằng co, ngay tại Charizard một lần hạ thấp độ cao, né tránh Flamethrower thời điểm. Lên lập tức lên tiếng hô lớn, magma, xông đi lên, nắm lấy Charizard, ô giống, magma hét lớn một tiếng, ngừng Flamethrower, hướng phía không xa Charizard nhảy xuống, long chảo, Ikkyo lập tức hô to lên tiếng, giống, Charizard cũng giống to một câu, đối mặt đánh tới magma, ngưng tụ lại long chảo liền đánh tới, ô giống. Magma cũng dùng ra Fire Punch, phanh, tuyệt chiêu chạm vào nhau, lẫn nhau đem hai chỉ Pokemon đánh lui lại chút khoảng cách. Charizard còn tốt, vỗ hai hạ cánh, bảo trì lại cân bằng, ngược lại là magma, lần nữa hướng phía sân bãi rơi xuống. Charizard, Ikkyo lần nữa hô to, giống, vừa mới duy trì ở cân bằng Charizard, lần nữa kích động cánh. Hướng phía magma phóng đi, trên móng vuốt có ngưng tụ ra năng lượng, tiếp được, a, lên cũng đi theo hô to, phanh, nhưng mà không chờ magma dùng ra Fire Punch, liền bị Charizard một phát long chảo đánh bay, giống, Charizard cũng không buông tha magma, mà là gia tốc, một móng vuốt bắt lấy magma một cái tay, điên cuồng trên không trung chuyển động, nhanh lên thoát khỏi Charizard. Lên có chút lo lắng hô, ô giống, bị bắt lại Magma một phát Faipan liền đánh trúng Charizard phần bụng. Giống tương đương, Charizard bị đau vừa hô, nhưng mà cũng không buông tay, cùng nhau mang theo Magma hướng mặt đất đánh tới. Ngay tại thi gần đất mặt, Charizard muốn buông tay thời khắc, Magma lại ngược lại nắm chặt Charizard. Phanh, hai chỉ Pokemon cứ như vậy cùng nhau đụng vào chiến đấu trong sân. Tán lên cho bụi, còn đem cái kia huyền không chiến đấu sân bãi. Đụng lắc lư hồi lâu, cho bụi tán đi, hai chỉ Pokemon thân ảnh lộ ra. Magma đã mất đi sức chiến đấu, mà Charizard như cũ đứng đấy, chỉ là nhìn tùy thời có thể ngược lại dáng vẻ. Hô, trở về a. Ikkyo chậm rãi lắc đầu thu hồi Charizard. Ta cái thứ ba là nó. Ra đi. Lên tại thu hồi Magma lại lần nữa hô. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm. Lại từ nham tương bên trong thoát ra một bóng người. Lại là Magma. Ngạch, ngươi đến cùng có mấy con Magma? Ikkyo liếc mắt hỏi. Ai biết được. Úc ha ha ha ha ha ha. Lên nói xong liền đắc ý phá lên cười, dường như có thể làm cho Ikkyo giật mình, vô cùng vui vẻ. Hệ thống, quét hình, Magma 48 cấp, tiềm lực màu tím, hô, Greninja, ra đi. Ikkyo thở ra một cái ném ra Pokemon, chỉ cần không phải 50 cấp liền tốt, không phải 50 cấp, liền có không ít phần thắng. Phải biết Greninja dù cho không có mega tiến hóa, cũng đủ mạnh, chớ nói chi là còn có thuộc tính khắc chế. Cát, a, đây là, tốt, bắt đầu đi. Ikkyo vung gãy mất Blaine, thực sự không muốn đi giải thích, mỗi lần giải thích đều thật là phiền phức. Blaine lần nữa bị đánh gãy, nghẹn đỏ mặt hô, hừ, người con này nhìn liền là hệ Water Pokemon, Magma. Thunderbolt, ô giống, mắt sót. Ikkyo móc lấy lỗ tai, tùy ý nói ra, mặc dù con này Magma nhìn bị lên điều giáo không tệ, thế mà ngay cả Thunderbolt đều sẽ, đáng tiếc, chọn sai chiêu thức a. Cát, Greninja há mồm phun ra một đạo bùn, tùy theo mà đến liền là Magma Thunderbolt, tư tư, bị Thunderbolt đánh trúng Greninja. Nhìn lông tóc không tổn hao gì. Ân, lên ngu ngơ nhìn xem Greninja. Bên trên, Ikkyo nhờ vào đó giống to một câu. Ikkyo liền là chờ lấy lên ngu ngơ. Sau đó nhờ vào đó đánh cái chênh lệch thời gian. Cát, Greninja cũng kêu to một câu. Chân đạp một cái, thân ảnh lóe lên không thấy. Lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới Magma phía trên. Trên tay còn ngưng tụ một cái thủy cầu. Không tốt, nhanh, phanh. Không chờ Blaine hô xong, Magma liền bị một phát Water Power đánh bay. Water Shuriken. Ikkyo phất tay hô to. Cát, còn tại hạ xuống Greninja. Hướng phía bị đánh bay Magma liền là từng cái Water Shuriken đánh ra. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Magma chậm rãi đứng dậy, trên người nước cũng đều bị bốc hơi rơi mất, mà Blaine như cũ tại nhíu mày nhìn xem Greninja, chết sống không nghĩ ra được đến cùng là vì cái gì đây. Rõ ràng thoạt nhìn là hệ Water Pokemon, có thể sử dụng hệ Water chiêu thức, vì cái gì không sợ hệ Electric chiêu thức đâu, không công kích mà, vậy chúng ta liền tiếp tục. Greninja. Water Shuriken, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.